Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, đã lâu không gặp. Nếu như không phải một đám người áo đen cũng kinh ngạc tại Vân Dương khắp cả người đất đá trôi. Trạng thái, tập thể mộng bức một cái chớp mắt, Vân Dương coi như không chết, chí ít cũng là muốn thụ bị thương. Vân Dương cảm thấy suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Không phải nói, một người trong thân thể cũng chỉ có cửu khiếu à. Như vậy hiện tại, ta mới mở hai cái này khiếu huyệt. Tính là cái gì? Tiến thêm một bước vấn đề. Một người trong thân thể đến tột cùng có thể có bao nhiêu khiếu huyệt? Vân Dương cảm thấy nổi lên điểm ấy nghi vấn tạm thời không có đáp án. Nhưng lại có một vấn đề khác nhu cầu cấp bách ứng đối. Vấn đề này không phải là ngoại hoạn, mà là nội yêu một cỗ rất xa lạ lực lượng. Đột nhiên trong cơ thể mình hiện lên, nguồn lực lượng này không hiểu lại lạ lẫm, nhưng lại đã cường đại đến không thể ngăn chặn. Vân Dương thậm chí bởi vậy tưởng tượng đến, chính mình có lẽ sẽ không bởi vì nguồn lực lượng này đột phá tăng lên. Bởi vì tại đột phá tăng lên trước đó, liền đã bị cỗ này cường đại đến không hợp thói thường lực lượng. No bạo, chống nát, quả nhiên là tràn trề không gì chống đỡ nổi. Khó mà điều khiển tuyệt đại uy năng. May mắn, Vân Dương còn cảm giác mình thần thức cũng phát ra một trận mãnh liệt đến cực điểm chấn động. Nguồn lực lượng cường đại kia, thế mà bỗng nhiên trùng kích thần thức không gian của mình. Tại cỗ này cự năng cực độ áp bách phía dưới, chính mình yên lặng thật lâu thần thức không gian vậy mà. Một cái đã lâu thanh âm truyền vào Vân Dương não hải trong ý thức ấy ra ra. Cùng lúc đó, thủ lĩnh áo đen kia đột nhiên nhún người nhảy lên, tựa như một đạo phích lịch như chớp giật, xen lẫn thiêu thân lao đầu vào lửa cũng giống như quyết tuyệt. Cường thế phóng tới Vân Dương. Ý tại đánh giết, diệt tuyệt hậu hoạn, thủ lĩnh áo đen kia chính là trong mọi người tại đây tu vi cao nhất người. Tại thời khắc này, hắn nhưng là rất rõ ràng cảm thấy một việc. Cả cuộc đời này, nhìn chung toàn bộ thiên huyền đại lục tất cả tu giả. Bất kỳ người nào ở bên trong, có lẽ chỉ có hiện tại thời cơ này, khả năng chân chính giết chết Vân Dương. Một khi bỏ lỡ trước mắt thời cơ này, sẽ vĩnh viễn không có khả năng đem giết chết. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng. Tâm tư chỗ đến, tự thể nghiệm, hắn cứ như vậy động thủ. Đem hết khả năng, toàn lực ứng phó, đòn đánh đạt tới cực hạn. Phải tất sát, tại tất cả mọi người bởi vì kinh ngạc không ngưng. Không có nghĩ tới vi diệu ngay miệng. Thượng quan Linh Tú vẫn luôn đang chăm chú Vân Dương, chú ý nó mỗi một điểm việc nhỏ không đáng kể. Bất luận kẻ nào sẽ không biết, từ khi bắt đầu bị ám sát, cho tới bây giờ mới thôi. Thượng quan Linh Tú trong lòng tràn ngập cho tới bây giờ liền không có sợ hãi. Sợ hãi, kinh dị, mọi việc như thế tâm tình tiêu cực, tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Từ đầu đến cuối, Thượng quan Linh Tú trong lòng tràn ngập cũng chỉ có một loại cảm giác ngọt ngào. Tại gặp phải ám sát một khắc này, tại Vân Dương nắm ở eo thân của mình, thả người bay vọt ra cửa sổ một khắc này, nàng cảm giác được một cách rõ ràng. Vân Dương hô hấp, nhịp tim, Vân Dương nhiệt độ, thế là nàng trong lòng ngọt ngào cảm giác một đường kéo lên, nhảy lên tới cực hạn. Đến mức, nàng thậm chí ẩn ẩn cảm kích những này đến ám sát thích khách. Tại Thượng quan Linh Tú mà nói, quả nhiên là không quan tâm thiên trường địa cửu. Đã từng có được, trong nháy mắt có được cũng đã đầy đủ. Ta vốn định, có được một phần bình bình đạm đạm kinh lịch, chôn giấu dưới đáy lòng. Sau đó, liền xem như cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhưng phần này bình thản, lại có thể tại trong vô tận tuế nguyệt, cho mình lấy an ủi. Đêm dài đằng đẵng, vắng vẻ nhân sinh, mỗi một lần nhớ tới, cũng đều còn có thể nhớ kỹ. mình còn có loại này thanh xuân thời khác, còn đã từng có được qua loại này nảy mầm tình cảm. Nhưng nàng nghĩ không ra, giờ phút này xuất hiện giờ khắc này, lại là mang cho chính mình một phần cả đời đều khó mà quên được. Kinh thiên động địa gặp phải một phần liên quan tới sinh cùng tử tình yêu, là trở xuống đầu tường đằng sau, thượng quan Linh Tú lập tức đứng ở góc chết vị trí, tiến tới làm ra một cái quyết định. Ta đã thỏa mãn, ta sẽ không liên lụy hắn. Nếu là có người muốn tới bắt ta làm hiếp, ta liền làm tức thời tự sát, tránh cho trở thành Vân Dương gánh vác. Đồng dạng, nếu là có người đến lợi dụng ta hấp dẫn sự chú ý của hắn, phân tán tinh thần của hắn, ta cũng muốn tức thời tự sát, tránh cho xuất hiện gây bất lợi cho Vân Dương thế cục hết thảy khả năng. Còn lại, cũng chỉ có trong này nhìn xem, tu vi của ta không giúp được hắn, gia nhập chiến cuộc, chỉ có thể cho hắn thêm phiền, chỉ có thể nhìn, nhìn ta âu yếm nam nhân dục huyết phấn chiến. Hắn thắng, chúng ta an toàn rời đi, viện quân đến, chúng ta cộng đồng rời đi. Nếu là hắn bất hạnh bại, ta giữ lại một kích chi lực, có lẽ có thể cho hắn đánh ra một con đường sống. Như cuối cùng không may, như cũ bất quá là cùng chết cùng lên đường mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là như vậy mà thôi, là cho nên nàng một mực hết sức chăm chú xem nhìn Vân Dương tựa như một viên cái đinh đồng dạng. Đinh ở trước mặt mình động tác, tựa như kiên cố núi non trùng điệp, đem bọn sát thủ tựa như phong ba sóng biển đồng dạng công kích toàn bộ ngăn cản. Không có bỏ sót, cho nên nói, thượng quan Linh Tú toàn bộ hành trình nàng đều không có nửa điểm sợ hãi. Không có một tia sợ hãi, có cũng chỉ có hạnh phúc. Kỳ thật ta cả đời này, nguyện vọng lớn nhất liền bất quá là như hôm nay làm như vậy một cái nam nhân phía sau nữ nhân. Có lẽ chính ta phấn chiến xuống dưới, cũng có thể sáng tạo ra thuộc về nữ nhân chúng ta huy hoàng cùng truyền kỳ. Ta tự tin có thể làm được, nhưng là, tại thích một người thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, tất cả vinh quang cùng huy hoàng, so sánh với hắn tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Cho dù là si ngu chấp mê, ta tâm dứt khoát, nhìn xem Vân Dương thở hồng hộc, nhìn xem Vân Dương dục huyết phấn chiến, thượng quan Linh Tú tâm chưa chắc không đau, nhưng tâm cảnh từ đầu đến cuối bình tĩnh như hằng, không chút rung động, sinh tử cùng ngươi, không bỏ không rời. Giờ này khắc này, nhìn thấy thủ lĩnh áo đen nhún người nhảy lên một khắc, thượng quan Linh Tú thậm chí đều không có cân nhắc. Tóm lại chính là tại thủ lĩnh áo đen phát động tập kích trong nháy mắt, cũng chuyển động theo, cao gầy dáng người đón gió mà lên. Thượng quan Linh Tú làm ra như thế ứng biến nguyên nhân rất đơn giản. Dưới cái nhìn của nàng, thời khắc này Vân Dương cũng không có phát giác thủ lĩnh áo đen kia đột kích động tác. Hoặc là phải nói, thân thể của hắn ra một loại nào đó vấn đề. Giờ khắc này, ngay cả cơ bản nhất di động đều lộ ra rất cứng ngắc. Cho nên nàng nhất định phải trên đỉnh, là Vân Dương tranh thủ một chút xíu giảm sóc chỗ trống. Một chút xíu liền tốt, đem hết khả năng, dùng sinh mệnh hết sức tranh thủ. Thủ lĩnh áo đen tốc độ như là lôi đình điện thiềm, nhanh đến ngôn ngữ khó mà hình dung tình trạng, mà thượng quan Linh Tú tốc độ, nhưng cũng là phát huy đến nàng chính mình suốt đời đỉnh phong. Thân thể mềm mại trên không trung xuôi theo đạo một đạo thẳng tắp quỹ tích, một đi không trở lại vọt tới, kiếm trong tay lóe ra hàn quang, cánh tay thẳng tắp vươn về trước, trên mũi kiếm vẫn bạo phát đi ra cương khí lấp lóe. Lấy thượng quan Linh Tú bây giờ còn không có có đạt đến thiên cảnh tu vi, có thể thi triển ra như vậy cương khí tràn đầy một chiêu, đã là khiến người kinh dị cực kỳ phấn khích diễn dịch. Liền nói nó siêu việt tu vi cực hạn càng hạn chi tác cũng là không quá đáng chút nào. Nhưng mà biểu hiện như vậy, đối với áo đen che mặt thủ lĩnh tới nói, lại vẫn là không đáng giá nhắc tới. hắn một chút liền đoán được. Thượng quan Linh Tú thi triển càng hạn một chiêu, mặc dù khí thế vô lượng, không tiếc ngọc thạch câu phần, nhưng mà nó có khả năng lấy được hiệu quả lớn nhất. Nhiều nhất cũng bất quá liền có thể ngăn cản chính mình nửa cái thời gian hô hấp mà thôi. Hoặc là, vẫn chưa tới nửa hơi thời gian. Cái gọi là không biết tự lượng sức mình châu chấu đá xe đều không đủ lấy tương dung. Phải làm dùng kiến càng lay cây đến ví von mới tương đối thỏa đáng. Nhưng hắn không biết là, thượng quan Linh Tú sở cầu cho tới bây giờ cũng không phải là muốn ngăn hắn quá nhiều thời gian. Nàng yêu cầu, cũng chỉ cần một cái chớp mắt, trong nháy mắt giảm sóc thời gian, cũng liền đầy đủ làm cho Vân Dương kịp phản ứng, tiến tới chống cự, phản kích, thậm chí đào tẩu, chỉ cần có thể tranh thủ đến điểm giảm sóc thời gian kia. Để Vân Dương kịp phản ứng, mặc kệ Vân Dương lựa chọn như thế nào, thượng quan Linh Tú cũng cảm giác mình chết cũng không tiếc. Hai bên, tất cả đều như hai đạo lưu quang vượt không, trên không trung cao tốc tiếp cận, thủ lĩnh áo đen nhìn xem thượng quan Linh Tú tự dung tuyệt thế bình tĩnh đến cơ hồ là không lộ vẻ. Gì kia, ánh mắt kiên quyết đến không thể vãn hồi kia, trong lòng đột nhiên thở dài một tiếng, dạng này một cái tuyệt thế mỹ nữ, liền muốn vẫn diệt tại dưới kiếm của mình. Hơn nữa còn là lấy một loại phá thành mảnh nhỏ thảm không nỡ nhìn thảm liệt phương thức. Thật sự là một cọc việc đáng tiếc. Lúc này, trong tay hai người bảo kiếm đã đến va chạm khoảng cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.